Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 35, góc truyện audio.com. Một thủ phụ đại nhân mệt như cẩu khắc 2 giờ hợi ngày 29 tháng 4 công văn nội các. Lịch đi làm tháng 4 xem chi tiết tại phụ lục, lịch đi làm tháng 4. Hai Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Thủ phụ đại nhân giờ này mà còn chưa nghỉ ngơi sao? Thủ phụ đại nhân vất vả rồi. Ba Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, ứ chịu đâu chuyên cần đầy đủ không có thưởng. Bốn cấp sự trung im lặng, ứ chịu đâu xin nghỉ một ngày bị trừ lương. Năm tiểu thiếu khanh của đại lý tử, yêu dân như con đệ nhất triều đại cầu chuyên cần đầy đủ được thưởng. Sáu Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nè nè mấy người đủ rồi nha, hoàng thượng vừa mới tăng tiền lương mà. Bảy yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ từ cấm thành soái nước trời xanh. Đúng vậy đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tám quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, tiểu soái, ngươi hẳn phải đứng cùng một trận doanh với bọn ta chứ. Chín Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, mấy người được tăng tiền lương nhưng ta đâu có được tăng. Huống chi mấy người vắng mặt thì chỉ bị trừ lương, bọn ta mà vắng mặt vô cớ thì sẽ bị tướng quân đuổi theo lùa đánh vòng quanh sân. Mười thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, ha ha ha ha tướng quân của các ngươi rảnh quá nhỉ. 11 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, dù sao cũng không có chiến sự mà. Tướng quân bảo nhàn rỗi không có việc gì thì vừa hay mọi người cùng nhau rèn luyện thân thể, nếu tướng quân bận rộn mới tiêu ý. Ta cảm thấy ngài ấy vẫn cứ tiếp tục rảnh rỗi thì tốt hơn. 12 cấp sự trung im lặng, sở đại nhân xin nghỉ thì ta còn hiểu được ngài ấy từng đi đuổi theo lục đại nhân, nhưng vì sao lục đại nhân lại vắng mặt nhiều ngày như thế? 13 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Hờ, lục đại nhân vắng á, 14 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Để ta xem, 15 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, đừng xem nữa, đã 6-7 ngày lục đại nhân không đến rồi. 16 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, 6-7 ngày, thế này cũng hơi lâu rồi. 17 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Xem trên kia viết thì, hình như từ ngày sở đại nhân thừa nhận ngài ấy liền không đi làm. 18 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Vì sao thế, chẳng lẽ sướng phát điên thật hả? 19 cẩm y vệ đừng đánh ta mà. Ha ha ha ha ha, cảm thấy lục si hán rất có khả năng sướng phát điên đó nha. 20 cẩm y vệ bắc chấn phủ tư online. Tốt, bọn ta đã nhớ kỹ danh tính thật của ngươi. 21 cẩm y vệ đừng đánh ta mà. Trả lời, cẩm y vệ bắc chấn phủ tư online. Chấm chấm chấm chấm, 22 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha ha, cẩm y vệ xấu xa. 23 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, trả lời, cẩm y vệ bắc chấn phủ tư online, lục đại nhân xin nghỉ nhiều ngày như vậy thật hả? Ngài ấy đi làm gì thế? 24 cẩm y vệ bắc chấn phủ tư online, trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tử ta cũng không biết, ta chỉ là quan nhỏ thôi. Nhưng mà đúng là lâu lắm rồi không thấy lục đại nhân. 25 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Mà trong thời gian này đúng là không thấy lục đại nhân trên diễn đàn. 26 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chỉ huy cẩm y vệ đẹp dai cầu giải đáp. 27 chắc là trong nhà có việc, có khi đang chuẩn bị hôn lễ đấy, góc truyện audio.com. 28 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Lầu trên dọa ta sợ nhảy dựng. 29 cấp sự trung im lặng, lầu trên dọa ta sợ tới mức ném cả bút lông ra ngoài. 30 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Nhưng mà ngẫm lại thì, quả thực là rất có khả năng. 31 chỉ huy đồng chi cầm y vệ đẹp dai. Ta cũng không biết lục đại nhân xin phép nói là có chuyện sau đó liền biến mất. Toàn bộ công việc của ngài ấy đều đổ hết lên đầu ta. Ta mệt quá, ta yêu cầu tăng tiền lương. 32 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chẳng lẽ là thật. 33 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, chứng thực đi. 34 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ta hơi bị kích động. 35 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha, yêu dân như con đệ nhất triều đại hoàng thượng. Sắp được uống rượu mừng thật sao? 36 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn. Hức, 37 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh. Chấm không biết nha. 38 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Giọng điệu của hoàng thượng thật khiến người ta hoài nghi mà. 39 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Xin hãy phát cho nhân dân biên cương một tấm thiệp mời đi mà. Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. 40 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, các ngươi nghĩ nhiều rồi. 41 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, các ngươi khiến ta cảm nhận được sức tưởng tượng của con người phong phú đến nhường nào. 42 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, chẳng lẽ không đúng sao? 43 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, lão phu nhân sinh bệnh, lục tu đi chăm sóc lão phu nhân. 44 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, lão phu nhân sinh bệnh. 45 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Có nghiêm trọng không vậy? Chắc không sao đâu chứ. 46 quan nuôi ngựa tránh tước phẩm, không nghiêm trọng mà lục đại nhân lại xin nghỉ sao? Không nghiêm trọng thì sẽ không xin nghỉ đâu nhỉ. 47 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lão phu nhân sinh bệnh đột ngột quá, trúng gió hả, hay là bất cẩn té ngã? 48 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Mấy người nói vậy làm ta bỗng dưng hoảng quá. 49 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, không có việc gì, đừng quên lục gia còn có ta cơ mà. 50 Chỉ huy đồng chí Cẩm Y vệ đẹp dai, có ngươi ta lại càng hoảng hơn. 51 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, yên tâm, không có gì to tát cả, mấy ngày nữa hắn sẽ trở lại. 52 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, mà Sở đại nhân không cần đến lục phủ thăm nom hả? 53 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ngày nào y chả đến. Lão phu nhân rất thích y đến, lần nào đến cũng rất vui vẻ kia. 54 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, xem ra về sau gia đình sẽ rất hòa thuận nha. 55 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Ha ha ha ha, sau khi cưới hài hòa mỹ mãn. 56 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, các ngươi đừng nói hưu nói vượn. 57 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Sở đại nhân thẹn thùng sao? 58 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Sở đại nhân đừng thẹn thùng mà. 59 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Đúng vậy, Sở đại nhân cười một cái cho biểu ca đi nào. 60 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Họ con người biến thái quá đấy. Khóc chuyện audio.com. 61 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử. Giọng điệu thỏ con như thể đang trêu ghẹo con gái nhà lành ấy. 62 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. A, ta chỉ muốn hỏi nhân dân biên quan có thể được phát thiệp mời không? 63 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Ha ha ha, chẳng phải tiểu soái sắp được điều chuyển sao? Bao giờ đến kinh thành thế, có khi đến kịp được đấy. 64 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, phải mấy tháng nữa cơ. 65 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Trả lời, Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan, đau lòng ghê. 66 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ đại cữu ca, ta muốn thiệp mời, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Liêm Khâm, ta muốn thiệp mời, cách chương.